Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đó kiếm hình diệp mỗi một quả chung đều có một loại kiếm ý, nếu là kiếm tu có thể tìm được cùng chính mình sở tu chi đạo tương ứng cùng. Liền có thể đem này hấp thu. Ở tử phủ sinh thành một đạo dấu vết, mà kiếm tu nhóm mượn dùng này một đạo dấu vết. Là có thể dễ dàng chạm đến kia vẫn luôn trở ngại bọn họ chạm kiểm soát lá mỏng. Cũng chính là kiếm ý ánh sáng. Nghĩ đến thông thấu. Từ tử thanh tái kiến một khác chút đều không phải là vạn kiếm tiên tông môn hạ kiếm tu. Liền không có này vô hình lao tù tương trợ. Nhưng phàm là có chút đạo hạnh kiếm tu. Thường thường ý chí đều là trải qua rất nhiều mài giũa. Cũng không sẽ bị điểm này khó khăn cản lại. Cho nên bọn họ liền nhìn thấy vạn kiếm tiên tông môn nhân như vậy hành sự. Cũng thực mau nghĩ ra biện pháp tới. Đó là đem kiếm hình diệp trực tiếp dán với tử phủ phía trên. Thần thức vận chuyển, đem này phá vỡ. Trong phút chốc, kia kiếm ý liền trực tiếp xuyên thấu qua giữa mày tiến vào tử phủ. Ở bên trong tùy ý va chạm lên. Như thế hành sự không trải qua trăm mạch tiêu giảm. Tự muốn so với kia chút vạn kiếm tiên tông môn nhân nguy hiểm đến nhiều. Nhưng đã là một lòng cầu kiếm người. Ngại gì sống chết. Không bao lâu. Liền có vài cái kiếm tu tử phủ không đủ kiên cố. Chịu không nổi này kiếm ý va chạm. Một cái chớp mắt tử phủ nổ tung. Tăng tánh mạng. Nhưng càng nhiều kiếm tu lại bằng vào ý chí ở tử phủ trung tướng kia kiếm ý thu phục. Thực mau liền tại đây một trọng trạc cây thượng khoanh chân đà tọa lên. Này những kiếm tu như thế ngoan cố. Lại là vỡ đầu chảy máu cũng không chịu dừng. Từ tử thanh vẫn là lần đầu chân chính nhìn thấy nhân cầu đạo mà không sợ gì cả người. Trong lòng giai than rất nhiều. Cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần kính ý cùng tu vi không quan hệ. Cùng cảnh giới cũng không quan. Hắn sở tôn trọng. Chính là này một mảnh thuần túy chi tâm. Vân Liệt cướp đoạt vô số kiếm hình diệp sau, liền thả người dựng lên, tự kia cành khô chỗ tiếp tục hướng về phía trước leo lên. Đem rất nhiều như vậy ở đệ nhất trọng trạc cây ngộ đạo người dừng ở phía sau. Kiếm hình diệp nội có chân quý kiếm ý, tự nhiên nó bản thân cũng chân quý vô cùng. Là càng nhiều càng tốt, nguyên bản ngộ đến kiếm ý kiếm tu đều đang không ngừng thu. Nhưng bọn hắn lại chưa bỏ qua chung quanh. Vân Liệt có này dị động, liền có một ít người cũng tâm tư chuyển động lên. Thực mau, lại có mấy người theo sát sau đó, cũng bắt đầu hướng về phía trước leo lên. Hiên Trạch tính toán mấy người chung, trừ bỏ Vân Liệt mạnh nhất, chính là Hề Lẫm, mà Hề Lẫm dưới mấy cái tập kiếm giả, chỉ có một người là kiếm ý đệ nhất trọng. Hề Lẫm trong đôi mắt thần quang chợt lóe, liền nói, tả thừa đi theo ta. Còn lại người chờ liền lưu tại nơi đây. Nhiều hơn thu kiếm hình diệp bãi. Này mấy người tự nhiên đều không dị nghị. Liền kiếm ý cũng không từng ngộ đến người. Mặc dù lần thứ hai hướng lên trên. Sợ là cũng chỉ hội ngộ thượng càng nhiều hiểm khó. Kiếm giả đích xác ngoan cố. Lại phi biết rõ tánh mạng khó giữ được. Còn muốn tùy ý làm bậy. Tên kia vì tả thừa kiếm ý đệ nhất cảnh kiếm tu. Cũng là trầm mặc ít lời hạng người. Hề Lẫm ra lệnh một tiếng. Hắn liền lập tức hành động lên. Hai người lúc này chi tâm. Chính là mau chóng hướng về phía trước. Rồi sau đó lại căn cứ cụ thể tình hình. Quyết định như thế nào rơi xuống kiếm hình mộc. Đi tìm Thiên Thành Vương sở muốn chi vật. Lại nói Vân Liệt. Hắn phản hành cực nhanh. So với lúc trước càng mau vài phần. Đệ nhất trọng trà cây cùng đệ nhị trọng trà cây gian. Cách xa nhau bất quá mấy chục trượng. Thực sự không tính quá xa. Hắn vâng chịu trong ngực ý nguyện. Tất nhiên là muốn đem này cửu trọng kiếm hình mộc trà cây tất cả đều xem qua. Mới biết chính mình vì sao mà như thế nhớ. Từ tử thanh cũng không ra tiếng. Hắn không muốn bởi vậy quấy rầy sư huynh hành động. Hắn càng có thể nhìn ra. Hiện giờ sư huynh tựa hồ đã đắm chìm ở một loại kỳ lạ cảnh giới bên trong. Có lẽ. Ly sư huynh trở về nguồn gốc càng ngày càng gần. Như vậy nghĩ, hắn trong mắt liền hiện ra một tia phức tạp chi ý tới. Vân Liệt cơ hồ chưa từng hao phí nhiều ít khí lực. Liền nhảy lên đệ nhị trọng trà cây.